Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, trở lại trận. Trở lại trận, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hai dạy tất cả mọi người mê mệt tại Trịnh Nhân ESD giải phẫu kỹ xảo bên trong. Quên mất thời gian trôi qua. Cho đến trước mặt lại không kết ruột dính màng tổ chức. Trên màn ảnh kèm bắt đầu theo đường ruột vách đá rời rạc. Cuối cùng nhẹ nhàng một nặn, bắt kết ruột dính màng. Hắn lại cầm kết ruột dính màng toàn thể từ cơ tầng lên chóc xuống. Ngụy khoa trưởng và La chủ nhiệm cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trong nháy mắt hai người cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cả người giống như là có dòng điện xuyên qua như nhau. Hơi tê tê, đơn giản là hoàn mỹ làm việc. Nhìn ruột kính ống kính trước kèm, nắm một tấm, nguyên vẹn, kết ruột dính màng. Xuất hiện ở trong màn ảnh, toàn bộ hai dạy đều sôi trào. Bọn học sinh giống như là ở xem điện tử cuộc thi thể thao thi đấu như nhau. Là hoàn mỹ biểu diễn hoan hô, bọn họ không biết thao tác độ khó. Chỉ biết là cái này nhất định là cao cấp nhất làm việc. Thần giống vậy làm việc. Không riêng gì bọn họ. Liền hai vị 912 bên trong ngoại khoa chủ nhiệm cũng không biết loại này làm việc độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Bởi vì bọn họ không chỉ không làm được. Liền tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Loại này làm việc đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng cực hạn. Cơ bản chính là ý này. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, lấy xuống găng tay, khẩu trang, lộ ra thật thà mặt mày vui vẻ. Rào rào, hai dạy bên trong tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Ngụy khoa trưởng và La chủ nhiệm không để ý viên phó viện trưởng ở bên người. Đứng dậy vỗ tay, tay đập đỏ bừng cũng không có cảm thấy được đau. Như thế nào? Viên phó viện trưởng cười ha hả hỏi bên người Trương hiệu trưởng. Không gặp qua như thế thao tác, tấm giáo thở dài một cái, nói đến, bất quá, thật trâu bò, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình nói ra chìm ngập ở tiếng vỗ tay như sấm bên trong. Căn bản không nghe được, loại thời điểm này, chỉ có thể nâng cao âm lượng giống cổ hầm hừ nói. Viên phó viện trưởng thấy được Steven John giáo sư vậy đứng lên, dùng sức vỗ tay. Khẽ mỉm cười một cái, ông chủ Trịnh tài nghệ này, thật sự là có thể. Hắn mặc dù không rõ ràng thao tác độ khó, nhưng là xem Steven John giáo sư, Ngụy khoa trưởng, La khoa trưởng diễn cảm liền có thể đoán được một ít đầu mối. Tất nhiên là trình độ cực cao, một điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy, lớp này liền lên tới nơi này, Trịnh Nhân nói đến. Mặc dù có loa phóng thanh, nhưng mà Trịnh Nhân thanh âm ở tiếng vỗ tay như sấm bên trong vậy lộ vẻ rất yếu ớt. Trịnh Nhân không thể làm gì nhìn đứng dậy vỗ tay đám người. Từng tờ một hoạt bát gương mặt, hưng phấn bất chấp hồng quang. Toàn bộ hai dãy bên trong tràn đầy tuyến thượng thận làm và hơn ba amin mùi vị. Hụ hụ hụ, cảm ơn, Trịnh Nhân lần nữa nói đến. Ngay sau đó hơi khom người, nói, lớp này, liền lên tới nơi này, theo hắn tính cách lễ phép cúi người, tiếng vỗ tay sôi trào, lớp này kết thúc lời nói hoàn toàn bị tiếng vỗ tay chìm ngập. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hạ, nhìn như thế nhiều gương mặt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình đang làm giải phẫu livestream thời điểm. Màn ảnh phía sau cũng là có nhiều người như vậy đang quan sát giải phẫu. Vẫn là cái loại đó hình thức tốt hơn một chút. Tối thiểu mình làm hoàn giải phẫu liền trực tiếp có thể đi. Mà không cần đứng ở chỗ này. Tay chân luống cuống đối mặt tiếng vỗ tay mãnh liệt dâng trào. Bây giờ tình huống, Tô Vân hẳn càng thích một ít. Mình thật là bất tiện. Xoay người rời đi. Có phải hay không không quá lễ phép. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, nhìn trước mắt vô số non nớt khuôn mặt, hắn trước khi tới cũng không nghĩ tới sẽ là một loại cục diện như vậy. ta tuyên bố, giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân Định dùng lớn hơn thanh âm nhắc nhở bọn học sinh. Giờ học đã kể xong, một lần nữa phí công không có kết quả. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn đám người, bởi vì đèn dùng cho việc giải phẫu duyên cớ, chỉ có thể mơ hồ thấy từng cái bóng người. Thật ra thì đối với hắn mà nói, cũng không việc gì khác biệt, dù sao xem người xa lạ đều là mặt đầy gạch men. Trịnh Nhân vậy tương đối thích ứng, chỉ là lần đầu tiên đối mặt như thế nhiều gạch men. Trịnh Nhân cảm thấy có chút cấm kỵ, lại thử hai lần, bỏ mặc nói gì, tiếng vỗ tay một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, hắn thật rất muốn cứ như vậy rời đi, nhưng mà sẽ hay không để cho những cái kia trẻ tuổi bọn nhỏ thất vọng. Thôi, vì cầm nhỏ chế, hiển vi giải phẫu ở trong lòng bọn họ lưu lại sâu hơn đóng dấu. Vậy thì lại tới một tràng đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, hắn nhìn thân thể to lớn lão sư kết ruột Tiêu Bản. Lại đeo lên kính hiển vi, khẩu trang và cái mũ, cầm một bộ vô khuẩn găng tay đeo lên, bắt đầu lại làm việc. Thật ra thì đại đa số học sinh đều là ở tham gia náo nhiệt, giống như là xem không hiểu Trịnh Nhân thao tác độ khó. Nhưng cầm một màn này ở lại đầu chỗ sâu nhất. Một số năm sau, có một ngày làm xong nào đó lần giải phẫu sau đó, sẽ đột nhiên nhớ tới năm ấy. Vậy tháng, hôm đó, gặp một lần thần cấp cục rõ ràng giờ học. Không người nghĩ đến, cục rõ ràng giờ học còn có thể trở lại trận. Tiếng vỗ tay ngay tức thì liền yếu xuống. Ngụy khoa trưởng hưng phấn huyết áp cũng cao một ít. Trán gân xanh bởi vì huyết áp lên cao lồi lên. Là chủ nhiệm hai tay làm đau, giờ phút này dừng lại, kịp phản ứng, trên người qua loa lướt qua, tựa hồ như vậy, đau đớn có thể hơi nhẹ một chút. Viên viện trưởng, các ngươi cái này giảng bài còn mang trở lại chàng à? Ta từ dậy mấy chục năm, chưa từng gặp qua. Trương hiệu trưởng lớn tiếng nói đến, mới vừa tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, không nói chuyện lớn tiếng căn bản không nghe được. Trương hiệu trưởng theo thói quen lớn tiếng khen, lại không nghĩ rằng tiếng vỗ tay bỗng nhiên chôn vùi. Hắn thanh âm là như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Trở lại trận, chung quanh giảng sư, giáo sư còn có thể nhịn được cười, chỉ là các học sinh cũng không nhịn được. Hai dạy bên trong tràn đầy vui sướng tiếng cười. Bọn học sinh quá nhiệt tình, ta cũng không nghĩ tới. Viên phó viện trưởng cười nói. Trịnh Nhân tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa không có chút nào giác sát. Bắt đầu chia cách kết ruột cơ tầng cùng bên ngoài màng trong nháy mắt. Hắn tất cả sự chú ý liền tập trung ở mổ xẻ lên. Mặc dù có mấy đạo tiếng nổ phách ở bên người, vậy hoàn toàn không cảm giác được. Rất nhanh, hắn chuyên tâm dồn trí lây hai dạy bên trong tất cả mọi người. Một cái, hai cái, 10, 100 cái, toàn bộ hai dạy bên trong tất cả mọi người bắt đầu chuyên chú nhìn màn ảnh. Yên lặng như tờ, nóng quá, viên phó viện trưởng nhìn trên màn ảnh Trịnh Nhân làm việc. Tâm thần sảng khoái đồng thời bỗng nhiên có như thế một loại cảm giác. Là mình quá hưng phấn sao? Viên phó viện trưởng cười một tiếng, cũng bao nhiêu tuổi người, lại thế nào như thế dễ dàng kích động. Không chỉ nóng, còn có chút im lìm. Hắn nhìn bốn phía, hắn ngay sau đó bị sợ hết hồn. Trong hành lang đứng đầy học sinh. Không chỉ như vậy, liền trên bệ cửa sổ cũng đầy ấp người. Ta đi, viên phó viện trưởng nhất thời kinh động. Tình hình như thế, có thể so với đang ăn khách nghệ sĩ hội biểu diễn hiện trường à. Trừ yên lặng như tờ ra. Trên màn ảnh phơi bày ra làm việc và chung quanh vậy một đôi đôi nghiêm túc xem hắn thao tác ánh mắt. Cũng để cho viên phó viện trưởng đã sớm tâm bình tĩnh. Lần nữa gợn sóng phun trào. Đây là chúng ta 912 người. Viên phó viện trưởng ngực rất thật cao. Trong lồng ngực quanh quẩn một cổ tử kiêu ngạo tâm trạng. Thật là không có nhìn lầm ông chủ Trịnh. Thằng nhóc này. Lúc nào đều là như vậy đáng tín nhiệm. Rất nhanh, đường ruột bên ngoài màng cũng bị nguyên vẹn không hao tổn tháo xuống. Kỹ xảo giải phẫu ổn định tới cực điểm, căn bản không nhìn ra chập chờn, giống như là máy móc như nhau. Lý Triệu Sâm điên rồi như nhau chạy đến nói trước bàn. Tay không sờ đường ruột trong ngoài màng và cơ tầng, một số gần như điên điên. Như thế hoàn mỹ thân thể to lớn tiêu bản, đừng nói tự làm ra, cho dù là nằm mơ, cũng không biết nằm mơ thấy. Oanh tương đương, tiếng vỗ tay một lần nữa tiếng vang như sấm. Toàn bộ hai dãy cũng khẽ run, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tan/do/nối-si-sai/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.